Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1185, ủy thác. Công Tôn Toản nâng đao, nhìn lấy trên thân đao phản ứng khuôn mặt, càng là mình u ám ánh mắt, nhất thời trầm mặc. Quan Tĩnh đề nghị là tốt đề nghị, Viên Thiệu khí thế hung hung, U Châu Hán Hồ hưởng ứng. Hắn đã thành người cô đơn, nếu như không liên hợp Lưu Bị, hắn đem hai mặt thụ địch, nếu như không giao hảo Tôn Sách, hắn đem cũng không đủ lương thực, chống đỡ không quá lâu. Thế nhưng là để nhi tử làm vật thế chấp, đến Tôn Sách dưới trướng nghe lệnh, so như đầu hàng, coi như thắng cũng thể diện mất hết. Chẳng lẽ ta còn muốn hướng Tôn Sách cúi đầu, nghe hắn ra lệnh? Thật sự là chuyện cười. Giang Đông Mãnh Hổ, U Châu Bạch Mã, ta thế nhưng là cùng phụ thân hắn Tôn Kiên sánh vai một phương chư hầu, sao có thể trầm luân đến nước này? Ta cũng không phải là Lưu Bị loại kia vô lại. Nay Tần Mai Sở cháo trở bất thường, phản phục không chừng, không có chút nào liêm sỉ có thể nói. Công Tôn Toản đứng lên, tay cầm trường đao, đi vào trong viện, huyền chuyển nhảy múa, lên từ hát vang, chiến thành nam, chết quách bắc, dã không chết táng ô có thể ăn. Quan Tĩnh đứng tại dưới hiên, nhìn lấy Công Tôn Toản mạnh mẽ thân hình, sắc bén đao quang, lại một chút cao hứng cũng không có. Công Tôn Toản kêu là quân bên trong thường gặp thổi phồng từ, nhưng cái này thực sự không phải một dấu hiệu tốt. Càng làm cho đầu hắn đau là Công Tôn Toản cự tuyệt hắn đề nghị, không nguyện ý cùng Tôn Sách kết minh. Cái này không khác nào tự tuyệt sinh lộ, chỉ dựa vào Công Tôn Toản chính mình thực lực, hắn không cách nào chiến thắng Viên Thiệu, huống chi sau lưng còn có một cái Lưu Bị. Hắn biết Công Tôn Toản xem thường cái này đồng môn, đã cự tuyệt cùng Tôn Sách kết minh, chắc hẳn cũng sẽ không liên thủ với Lưu Bị. Lưu Bị trở lại U Châu gần nửa năm, mấy lần sai người truyền lời, muốn cùng Công Tôn Toản gặp một lần, Công Tôn Toản đều không cho Lưu Bị cơ hội. Công Tôn Toản một chuyến đao đi đến, vẫn chưa thỏa mãn, lại nói, bá tự, đi, chúng ta kỵ xạ đi. Công Tôn Tục nhìn Quan Tĩnh liếc một chút, bước nhanh đi đến Công Tôn Toản trước mặt, gượng cười nói, phụ thân, ngươi là lo lắng ta kỵ xạ không bằng Tôn Sách, ném ngươi mặt sao? Ngươi cứ yên tâm đi, ta võ nghệ tuy nhiên không kịp ngươi, đánh với Tôn Sách một trận lại là dư xài, tuyệt sẽ không cho ngươi mất mặt. Công Tôn Toản dừng bước, chậm rãi quay đầu, ánh mắt hơi co lại, như ưng đồng dạng nhìn chằm chằm Công Tôn Tục, ngươi muốn đi Bình Dư. Công Tôn Tục rất khẩn trương, hơi đen mặt phiếm hồng, ta còn không có đi qua Trung Nguyên, muốn đi mở rộng tầm mắt. Công Tôn Toản xoay người, đánh giá Công Tôn Tục, ngươi có biết hay không thúc thúc của ngươi thì chết tại Trung Nguyên? Biết, nhưng mà năm đó phụ thân vì hộ tống cố chủ, liền Nhật Nam cũng không sợ. Công Tôn Toản mắt sáng lên, thần sắc ôn hòa rất nhiều. Hắn vuốt dưới hàm tu bổ rất chỉnh tề râu ngắn, suy tư một lát, khẽ cười một tiếng, cũng tốt, tốt nam nhi trí tại bốn phương, không thể đều ở ta Vũ Dực phía dưới. Tôn Sách lấy bá vương tự xưng là, chắc hẳn võ nghệ không kém, bên người đã có Mã Siêu, Diêm Hành các loại Lương Châu thiếu niên, cũng không thể thiếu ta U Châu anh hùng bóng người. Ngươi chọc 200 bạch mã nghĩa tòng, đi Bình Dư đi loanh quanh, không muốn rơi chúng ta U Châu người uy phong. Ây, Công Tôn Tục mừng rỡ, liền vội vàng khom người lĩnh mệnh. Quan Tĩnh vừa mừng vừa sợ, hắn không nghĩ tới Công Tôn Tục có thể chủ động xin đi giết giặc, mà lại được đến Công Tôn Toản đồng ý. Kể từ đó, kết minh sự tình lại có hy vọng. Hắn liền vội vàng tiến lên, khen, thiếu quân hầu kỵ xạ đều là thông, riêng là mâu pháp rất được quân hầu thân truyền, có thể cùng thế hệ anh hùng luận võ tranh tài. tỉ thí với nhau, tương lai nói không chừng có thể hậu sinh khả úy thắng Vu Lam đây. Công Tôn Toản cười to, Công Tôn Tục mừng khấp khởi liên tục khoát tay, trưởng sử quá khen. Ta làm sao dám nhìn phụ thân bóng lưng, Công Tôn Toản lắc đầu, vỗ vỗ Công Tôn Tục bả vai, không phải vậy. Tôn Văn Đài có thể có một cái thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam nhi tử. Ta Công Tôn Toản vì cái gì không thể? Tiểu tử, nỗ lực, đừng cho ông đây mất mặt. Bằng không, ngươi cũng đừng trở về. Công Tôn Tục gãi gãi đầu, có chút quẫn bách. Công Tôn Toản ôm lấy bả vai hắn, cười lớn đi ra ngoài. Tử Bình, liên lạc Mi Trúc, nói cho hắn biết ta nhi tử muốn đi Bình Dư, để hắn an bài tàu thuyền, cẩn thận phục dịch. Quan Tĩnh đại hỉ, liền vội vàng khom người lĩnh mệnh. Mi Trúc bước nhanh xuống thuyền, đứng tại cầu thang mạn miệng, hướng Quan Tĩnh khom người lễ. Quan trưởng sử đại giá quang lâm, chưa từng từ xa nghênh đón. Tử tội, tử tội. Quan Tĩnh cười nhẹ nhàng hoàn lễ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lấy to lớn thân tàu, rung động trong lòng không thôi. Hắn nghe đơn từng nói qua lâu thuyền to lớn, vừa mới một đường đi tới, cũng bị cái này như thành lũy đồng dạng lâu thuyền cả kinh không nhẹ. Nhưng là bây giờ thân ở hai thuyền ở giữa, nhìn lên che khuất bầu trời phi lư cùng cự buồm, hắn tâm lý kinh hãi mới chính thức đến đỉnh điểm. Này chỗ nào một chiếc thuyền? Cái này căn bản là một tòa di động thành A. Đan Kinh nói không sai. Tôn Sách thực lực xa xa không phải có lương thực. Quân giới đơn giản như vậy. Nếu như nói thiên hạ còn có người có thể cùng tư thế Tam Công Viên Thiệu là địch, trừ Tôn Sách ra không còn có thể là ai khác. Công Tôn Toản tuy nhiên dũng mãnh, thế nhưng là mấy năm này cùng Viên Thiệu lớn nhỏ mấy trận chiến, mỗi chiến tất bại, không chỉ có không thể toại nguyện chiếm lấy Duyện Châu, ngược lại liền U Châu đều ném hơn phân nửa. Xem xét lại Tôn Sách, lại liên chiến liên thắng, không chỉ có tại Dự Châu đứng vững gót chân, còn phản công nhập Duyện Châu. Gặp Quan Tĩnh hứng thú giạt rào hết nhìn đông tới nhìn tây, thần sắc nhẹ nhõm, Mi Trúc cũng buông lỏng một hơi. Đan Kinh phái người đến thông báo hắn, chỉ nói Quan Tĩnh muốn đích thân tới bái phỏng, cũng không nói gì thêm sự tình. Hắn nguyên bản còn hơi nghi hoặc một chút, bây giờ nhìn Quan Tĩnh bộ dáng như thế, đoán chừng hẳn không phải là chuyện xấu. Hắn cũng không thúc, bồi tiếp Quan Tĩnh từ trên xuống dưới nhìn một vòng, toàn diện phơi bày một ít thuyền mới. Đối cái này hai chiếc lâu thuyền, Mi Trúc có đầy đủ tự tin. Đừng nói là Quan Tĩnh, cho dù là hắn trước kia cũng chưa từng thấy qua dạng này thuyền. Đến xem hơn người tính ra hàng trăm, không khỏi sợ hãi than. Cái này hai chiếc lâu thuyền hướng Bột Hải dừng lại, cái kia chính là thực lực biểu tượng. Bất kỳ người nào chỉ cần gặp một lần đều sẽ lưu lại sâu sắc ấn tượng. Quan Tĩnh từ trên xuống dưới đi một vòng, khen không dứt miệng, có dạng này thuyền lớn, thiên hạ cũng đi. Mi Trúc rất khiêm tốn, thuyền mặc dù lớn, cũng chỉ có thể trên biển xưng hùng, trên lục địa vẫn là muốn dựa vào ngựa. Quan Tĩnh cười cười, cho Đan Kinh nháy mắt, Đan Kinh hiểu ý, liền vội vàng đem Công Tôn Tục muốn đi Bình Dư dự định nói một chút. Bọn họ biết Công Tôn Toản tự phụ, cho nên tận lực tránh cho trách nhiệm chữ này, chỉ nói là Công Tôn Tục thiếu niên tâm tính, muốn đi mở rộng tầm mắt, không hề đề cập tới kết minh sự tình. Mi Trúc là người làm ăn, lại cùng Đan Kinh ở chung nhiều ngày, không cần Đan Kinh nói đến như vậy minh bạch, chỉ cần một ánh mắt thì minh bạch hắn ý tứ. Có điều hắn cũng không vì vậy mà hưng phấn, ngược lại có chút chần chờ, nửa ngày không có trả lời. Quan Tĩnh xem xét, trong lòng bất an, nụ cười trên mặt cũng dần dần miễn cưỡng lên, liên tiếp cho Đan Kinh làm mấy cái cài ánh mắt. Đan Kinh cũng thật bất ngờ, đành phải đem Mi Trúc kéo đến một bên. Tử trọng là không phải muốn xin chỉ thị Tôn tướng quân, Mi Trúc ngó ngó Đan Kinh, lại nhìn xem nơi xa, cố gắng trấn tĩnh địa thưởng thức cảnh biển quan tĩnh. Khẽ cười một tiếng, Đan huynh, các ngươi cái này tính là gì? Ủy thác, Đan Kinh biến sắc, Tử Trọng, ngươi nói gì vậy? Lời gì? Lời nói thật a? Mi Trúc nằm ở trên lan can, nhìn lấy sóng biếc mênh mang đại hải, Viên Thiệu thế tới quang hung. U Châu sĩ dân cùng phản kháng, đều đến lúc này thời điểm, Công Tôn Bá Khuê còn khư khư cố chấp, không muốn hơi giả sắc thái. Hắn đưa nhi tử đi Bình Dư, lại không nhắc tới một lời kết minh, không phải ủy thác là cái gì? Ngươi cho rằng Công Tôn Tục đến Bình Dư, Tôn tướng quân liền sẽ vô điều kiện trợ giúp các ngươi? Khác nói chúng ta tiền thuế cũng rất khẩn trương, coi như nhiều đến ăn không hết, dùng không hết, cũng sẽ không hướng trong nước ném a. Ném trong nước còn có thể cho cá ăn, cho các ngươi có thể làm gì? Đan Kinh trên mặt nóng bỏng, đỏ một trận, trắng một trận. Mi Trúc nghiêng người sang, sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy Đan Kinh, muốn để cho chúng ta giúp đỡ, ít nhất cũng phải để cho chúng ta nhìn thấy các ngươi có thủ thắng khả năng a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?